Rồi một Phật tử này hỏi: hoàn cảnh con nghèo, con sống nên phải buôn bán tảo tần, không có thời gian tụng kinh tọa thiền. Con có nghe văn giảng của sư ông dạy tu viết vọng và bỏ hết những cái thứ hoài, chỉ có nghe giảng là con nhớ dai lắm. Như vậy sau khi bỏ thân này, con có được sanh lên làm người để tu hay không? tội nghiệp. Phật tử này rất là hiền lành, tảo tần buôn bán, nhưng mà có cái đặc biệt thứ nhất là ở thế gian mà không có thích nói chuyện thế gian. Cái đặc điểm thứ hai là tuy ở chỗ đông người mà chỉ nhớ Phật pháp. Cái thứ ba là tuy buôn bán mà lại nhớ những cái lời giảng. Như vậy đó, hỏi cái chết có được trở lại làm người không? Nếu Phật tử mà đủ ba điều kiện này, tôi bảo đảm chết được trở lại làm người, mà chắc cũng là gặp tôi lần thứ hai nữa. Con có một việc kính mong thầy chỉ dạy. Như trong lúc thiền, tâm trí con suy nghĩ đủ thứ, con có thể mở băng kinh giảng của thầy đặng lắng nghe để giảm bớt những cái suy nghĩ khi thiền được không? Như vậy thiền định có đạt được như ý không? Con xin thầy chỉ dạy. Phật tử này tính trốn cái lăng xăng của đó. Khi ngồi nó lăng xăng quá, giờ muốn mở băng nghe để lắng nghe cho nó quên cái lăng xăng, thì hỏi được không? Thì quý vị nhớ, cái trọng tâm ngồi thiền là để chặn sáu căn, đừng đuổi theo sáu trần. Mà mở băng nghe tức là chạy theo cái gì? Là thinh trần. Mà nếu chạy theo cái kia thì quên cái này là chuyện thường rồi. Cũng như ban ngày mình chạy theo cảnh thì mình quên cái tâm mình. Giờ ngồi thiền là cốt phải thấy được tâm mình. Mà thấy nó lăng xăng, tuy nó lăng xăng mà thấy là tốt rồi, là có tiến bộ, đừng có sợ. Như vậy chứ đừng có trốn tránh, nhờ lấy băng nghe để cho quên nó. Đó là mình trốn tránh, chứ không phải là mình trực diện để mà chiến thắng với nó. Thiền là phải trực diện, gan dạ, chứ đừng có trốn tránh. Còn một Phật tử này hỏi một câu nữa: kính xin Hòa Thượng từ bi chỉ dạy cho chúng con ý nghĩa Bồ Đề Tâm, và Phật tử chúng con phải làm sao gọi là Pháp Bồ Đề Tâm. Câu này rõ tốt. Hỏi thế nào là Bồ Đề Tâm? Ở đây tôi xin giảng rõ từng chữ. Bồ Đề nguyên là chữ Phạn, Bodhi dịch âm là Bồ Đề, dịch nghĩa là giác. Cho nên nói Phật ngồi với cội Bồ Đề đó, tức là ngồi với cái cội đó được giác ngộ. Cho nên Bồ Đề nghĩa là giác. Bây giờ phát tâm Bồ Đề tức là phát cái tâm cầu giác ngộ, chứ không gì lạ hết á. Phát tâm cầu giác ngộ. Mà muốn cầu giác ngộ thì phải làm sao? Như nãy giờ tôi đã giảng cho quý vị nghe đó. Nghe, nếu mình bị cái cảnh lôi kéo thì đó là mê. Mà mình buông xả để tâm mình thật trong sáng thanh tịnh, đó là giác. Đó là cầu Bồ Đề. Rồi hỏi làm sao phát tâm Bồ Đề? Tức là đã biết mình mê, mà trong kinh Phật dạy mê thì luân hồi sinh tử. Vì vậy cho nên phát cái tâm cầu được giác ngộ để giải thoát sinh tử, gọi là phát tâm Bồ Đề. Dù cho Phật tử ở tại gia đa đoan công việc, nhưng mà phát tâm quyết được giác ngộ, quyết được thoát ly sinh tử, thì đó là phát tâm Bồ Đề. Mà đã quyết nhưng mà không phải một đời, chứ đừng có tham. Nói tôi làm sao tu đời này cho giải thoát sanh tử, đừng có nghĩ vậy. Mà quyết tâm cầu giải thoát sanh tử bằng cách là mình giác ngộ. Mà giác ngộ thế nào? Như ở đây mỗi lần giảng tôi đều chỉ cái mê, cái giác nó rõ ràng. Nếu bị sáu trần chi phối, đó là mê. Đối với sáu trần biết nó là hư giả không thiệt, làm chủ được nó, đó là giác. Đơn giản như vậy. Mà hằng tỉnh hằng giác, đó là phát tâm Bồ Đề. Như vậy thì phát tâm Bồ Đề cũng không phải là khó. Thôi tới đây nghĩ còn cặn lại bao nhiêu. Về phần trả lời câu hỏi của quý Phật tử, vì quý vị mỗi người có ôm ấp những cái thắc mắc riêng, mà nếu mà tôi cứ giảng chung hoài thì quý vị không giải tỏa được cái thắc mắc của mình, cho nên tôi phải trả lời những cái thắc mắc đó để cho quý đạo hữu giải được cái thắc mắc của mình để tu hành nó không có thối chuyển. Có một Phật tử hỏi tôi thế này: